Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, chương 1268, bạo lưu phá. Lúc này Vô Thương đã rút ra bên hông mình thiết toái nha. Lập tức Song Ryuko Susei nói rằng: "Có hay không cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc?" Chuôi này yêu đao thiết toái nha chính là dùng cẩu đại tướng răng nanh làm bằng. Lại nói tiếp người nên cũng nhận thức a. Đúng a, ta đương nhiên nhận thức. Đang nghe Vô Thương lời này, phía sau Ryuko Susei thanh âm liền trầm thấp xuống, lập tức hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thương. Cho nên ta muốn để cho ngươi chết. Nói xong lời này thời điểm Ryuko Susei thần sắc đã bỗng nhiên thay đổi. Lập tức liền chứng kiến nó cả người phun ra một đạo năng lượng to lớn pháo. Ý đồ đem Vô Thương cho chôn vùi không ở tại bên trong. Ở năng lượng pháo uy lực phía dưới, thiên địa dường như đều đã biến sắc, vô cùng đáng sợ. Đang đối mặt Ryuko Susei oanh kích lúc, Vô Thương như cũ có vẻ rất bình tĩnh. Hai tay hắn đồng thời nắm thiết toái nha. Lập tức cơn lốc bắt đầu vây quanh thiết toái nha, thân đao đang điên cuồng dũng động. Phong chi thương, oanh một đạo to lớn bão phong chi lực liền hướng lấy Ryuko Susei thân thể đánh đi tới. Thậm chí còn trong nháy mắt liền tan giả Ryuko Susei sở kích đãng đi ra năng lượng pháo. Đối với hắn tiến hành rồi nhiều đà kích nặng. Trong khoảng thời gian ngắn cả cái khu vực bên trong đều đang vang vọng lấy Ryuko Susei kêu rên. Phốc phốc, Ryuko Susei thân hình khổng lồ nhất thời liền ở phong chi thương dưới bị trọng thương. Trong đó có một đoạn thân thể thậm chí còn đều bị phong chi thương cho cắt kim loại thành nát bấy. Ghê tởm, mặc dù là chúng Vô Thương phong chi thương, thế nhưng Ryuko Susei lại không có vì vậy mà tử vong. Lập tức liền nghe được nó nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai hướng phía Vô Thương phát động công kích. Ồ, Vô Thương nhìn Ryuko Susei liếc mắt. Đối với Ryuko Susei, sinh mệnh lực thật sự chính là ngoài dự liệu của mình. Phải biết rằng coi như là Nara phân thân Gosinki ở phong chi thương dưới cũng không có sống sót dư. Không ngờ tới Ryuko Susei nhưng có thể. Ông tương đương đang ở Ryuko Susei phát sinh rung trời vậy tiếng rồng ngâm thời điểm. Vô Thương trong tay thiết toái nha cư nhiên không tự chủ phát sinh ô ô tiếng kêu to. Dường như cực kỳ hưng phấn. Lại dường như cực kỳ kích động. Cùng lúc đó ở thiết toái nha thân đao mặt ngoài bắt đầu trào động khởi một cỗ hào quang màu đỏ sậm. Này cổ quang mang có vẻ vô cùng thuần túy. Chói mắt dường như bầu trời đầy sao. Ở cái này phút chốc Vô Thương thậm chí còn có thể cảm nhận được trong tay mình thiết toái nha đã kinh biến đến mức trầm điện không gì sánh được. Làm cho người kinh hãi. Phải thả ra rồi sao? Vô Thương trong lòng hơi động. Lập tức nhìn đang mở ra miệng to như chậu máu hướng cùng với chính mình nhanh chóng lao tới. Ryuko Susei, Vô Thương rốt cuộc động. Ở cái này phút chốc, trong tay thiết toái nha đã vung chém đi ra. Bạo lưu phá, ùng ùng ở trong không khí thình lình gian chứng kiến vô số cổ bắt đầu khởi động ở chung với. Nhau bão phong chính lẫn nhau sao động quấn, lượn quanh. Đồng thời tạo thành so với phong chi thương lực sát thương còn mạnh hơn sát chiêu bạo lưu phá. Oanh, ở bạo lưu phá đánh về phía Ryuko Susei trong nháy mắt, thiên địa phải biến đổi. Cả tòa cự sơn dường như đều ở đây rung động ầm vang một dạng. Làm cho người kinh hãi, khiến người thần thương. Ở bên cạnh thấy như vậy một màn Kagome, Miroku cùng với Sango các loại, chờ, đều miệng. Ba dương thật to, vẻ mặt khiếp sợ xem lên trước mặt một màn này. Bạo lưu phá phía dưới. Ryuko Susei bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Lập tức nhục thể liền một chút bị chia lìa phá nát. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành từng đoạn thịt đoạn. Chết đến mức không thể chết thêm. Làm đã từng cẩu đại tướng địch thủ cũ. Cuối cùng ở Vô Thương trong tay vẫn là không có chịu đựng được. Vô Thương nhìn thoáng qua trong tay mình thiết toái nha. Quả nhiên, ở cắn nuốt đấu quỷ thần sau đó, thiết toái nha lực lượng đã lần thứ hai có biến hóa. Vô Thương đại ca, mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. vừa lúc đó đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu ở trên Kagome nhất thời sông vô thương hô. Bởi vì mới vừa rồi Ryuko Susei mặt nạ vỡ vụn thời điểm Kagome đã thấy một viên màu đen mảnh nhỏ. Ngọc tứ hồn kích đống đi ra. Vô thương nguyên bản vẫn đang tra tham trong tay thiết toái nha. Thế nhưng đang nghe Kagome lời này lúc, vô thương liền bỗng dưng ngẩng đầu. Lập tức vọt tới trước cũng đã đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cầm trong tay. Lại xuất hiện tại Kagome trước mặt. Cho, vô thương đem bị cuốn hút mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đưa cho Kagome. Cuối cùng đi qua Kagome thanh tẩy sau đó vô thương mới một lần nữa thu hồi đến tiểu thế giới bên. Trong, chờ đấy bận việc hoàn hậu. Vô thương lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía nên đã hôn mê Inuyasha. Tâm lý bắt đầu khởi động ra khỏi một tia thần sắc cổ quái. Lại nói tiếp Inuyasha bây giờ thân thể lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh. Hơn nữa không có yêu đao trợ lực. Cho nên thực lực hay là tương đối kém. Đây cũng là vì sao lần này Inuyasha muốn đến tìm kiếm Ryuko Susei nguyên nhân. Hắn ý đồ đi qua chém sát long xương tinh tới để cho mình yêu lực trở nên càng mạnh. Đáng tiếc là, Ryuko Susei đã bị Nara cho giải phong. Lấy Inuyasha lực lượng bị Ryuko Susei đánh thành như vậy cũng là thuộc về bình thường. Đang ở vô thương đang chuẩn bị mang theo mọi người ly khai thời điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên sơn đảo. Đồng thời chậm rãi hướng lấy bọn họ đi tới bên này. Chính là Kikyo. Cái gì? Khi nhìn đến Kikyo thời điểm vô thương không khỏi toát ra một tia thần sắc cổ quái. Chỉ như vậy cũng không phải là bởi vì vô thương lần thứ hai nhìn thấy Kikyo mà kinh ngạc. Mà là bởi vì hắn phát hiện, tại chính mình chân lý trong tưng tượng căn bản là không có cách cảm giác được Kikyo tồn tại. Dù cho Kikyo đã xuất hiện tại trước mặt của mình. Khí tức của nàng tại chính mình chân lý đầu óc dưới cũng đều là ẩn nấp lấy mà cảm giác không tới. Ở chú ý tới điểm ấy phía sau vô thương không khỏi nhíu mày. Tuy là hắn còn không có lộng minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nghĩ đến phải cùng Kikyo thân thể đặc tính có quan hệ. Vô thương bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình vẫn không cách nào cảm giác được Nara tồn tại. Kết giới cố nhiên là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng càng nhiều vẫn là ở chỗ Nara thân thể đặc tính. Đang ở vô thương có chút ngây người thời điểm. Kikyo đã cách Inuyasha còn có vài chục bước khoảng cách. Trên bầu trời Kagome đoàn người khi nhìn đến Kikyo thời điểm đều ngẩn ra. Kagome phía trước nghe Kaede bà nói về Kikyo. Thế nhưng ngẫm lại đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Kikyo. Quả nhiên, Kikyo cùng mình giống nhau như đúc. Còn như Miroku cùng Sango, cũng là bởi vì phát hiện Kikyo cùng Kagome tướng mạo giống nhau như đúc mà có chút cảm thấy quái dị. Nhưng mà Kikyo bên này căn bản không có để ý tới vô thương đoàn người. Tại sắp đi tới Inuyasha trước mặt thời điểm, Kikyo trong con người đã lóe lên một tia oán niệm, lập tức liền thấy được nàng trực tiếp loan cung cài tên. Mà một mũi tên này, trực tiếp nhắm ngay Inuyasha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.